Thiên đạo đồ thư quán, chương 3117, lĩnh ngộ linh hồn chân giải 1. Góc truyện audio.com, bên bệ đá viết mấy chữ, đều dùng văn tự vu hồn sư điêu khắc thành. Từ xa nhìn lại, cho người ta một loại cảm giác u hán. Muốn lấy hồn ấn, cần ngộ chân dài, rất nhanh nhận ra ý tứ chữ viết biểu đạt. Từ chỗ mặc hồn sinh nhận được không ít công pháp bí tịch vu hồn. Cũng đã có thể nhận ra loại kiểu chữ đặc thù này. Nguyên lai cái này gọi là hồn ấn. Mặc dù không nhìn ra cấp bậc, nhưng cũng không thấp. Trương Huyền nhíu mày, hiện tại không nhìn ra rốt cuộc là bảo vật cấp bậc gì. Nhưng có thể để cho hắn dừng bước không tiến. Chỉ sợ cấp bậc không kém nghiên mực của Tử Vũ Cổ Thánh. Nhất định phải lấy đi, nếu không tưởng ra như hổ thêm cánh. Không biết bao nhiêu danh sư phải chết ở trong đó. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng. Nhìn thái độ của Tưởng Phương Du cùng thanh niên trắng nõn. Một khi giao chiến với danh sư, bảo vật càng lợi hại, tổn thương sẽ càng lớn. Nhất định phải trước thời hạn loại bỏ tai họa ngầm mới được. Thử một chút, hít sâu một hơi, sải bước đi tới con dấu. Mới đi hai bước, trên đầu không ngừng chảy ra mồ hôi. Như có vô số châm nhỏ, không ngừng kích động hồn phách, để cho người ta khó mà kiên trì. Không được, tiếp tục nữa, coi như vu hồn cũng không chịu nổi. Trương Huyền ngừng lại, lui về phía sau mấy bước, rời khỏi phạm vi uy hiếp của con dấu. Còn tưởng rằng lấy lực lượng của hắn bây giờ, có thể tùy tiện đi qua. Hiện tại xem ra càng nghĩ quá rồi, lĩnh ngộ chân giải liền có thể lấy đi. Vậy trước tiên lĩnh ngộ chân giải lại nói. Suy tư hồi lâu, không có những biện pháp khác. Trương Huyền hừ một tiếng, cắn chặt hàm răng, dù sao linh hồn chân giải là sớm muộn gì cũng phải lĩnh ngộ. Đối với thực lực cũng có tăng thêm cực lớn. Vốn nghĩ thu xong bảo vật tưởng ra, rời đi lại học tập. Hiện tại xem ra chỉ có thể học xong mới đi. Đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, tinh thần tập trung thức hài. Thời gian nháy mắt liền lấy ra thiên đạo công pháp liên quan tới chân dài. Kiến thức chậm rãi chảy xuôi. Trương Huyền cảm ngộ từng chút. Trước đó lĩnh ngộ không gian chân dài. Tốc độ cực nhanh, là bởi vì đã học qua diễn không thiên thư trước tam trọng. Chỉ học đệ tứ trọng, tự nhiên tiêu tốn không bao lâu. Lúc này tốc độ rõ ràng chậm hơn một chút. Có điều cũng không tiêu tốn quá lâu. Linh hồn hắn vốn có trụ cột rất tốt, vu hồn càng cực kỳ cường đại. 10 cái hô hấp sau, con mắt đột nhiên mở ra, ong, từng vòng xoáy không ngừng xoay tròn ở trong mắt, để cho người ta nhìn lên một cái. Sẽ cảm giác chóng mặt, trải qua 10 cái hô hấp tu luyện gian khổ, đã hoàn toàn lĩnh ngộ linh hồn chân giải của tưởng gia. Cùng người chiến đấu, hồn lực cũng biến thành một loại thủ đoạn công kích mạnh mẽ. Cùng lúc đó, tổ tiên chấn động, tiền bối thần phục, là có người lĩnh ngộ linh hồn chân dài. Đứng ở trong tổ phòng, nhìn tình huống xuất hiện trước mắt, Tưởng Phương Du kích động đến vẻ mặt trắng bệch. Quá tốt rồi, không nghĩ tới nha đầu này tốc độ lĩnh ngộ nhanh như vậy. Một lần liền thành công, mới vừa để con gái đi lĩnh ngộ chân dài, liền xuất hiện loại tình huống này. Không phải nàng còn có thể là ai? Ông trời đối với tưởng gia chúng ta không tệ, lĩnh ngộ linh hồn chân dài, thực lực nhất định đại tăng, chỉ cần tiếp nhận tiên tổ truyền thừa, lần này coi như đại kiếp bắt đầu, tưởng gia cũng có năng lực tự vệ. Hai mắt Tưởng Phương Du sáng lên, thở phào nhẹ nhõm, trước đó một mực khẩn trương, giờ phút này cũng trầm tĩnh lại, lĩnh ngộ hồn lực chân dài, liền có thể nắm hồn ấn. Coi như không sử dụng cổ thánh gia tộc, một chút biến cố cũng đủ để ứng phó. Các ngươi nhanh đi chuẩn bị đại điển kế vị tộc trưởng. Hiện tại ta đi tìm Phỉ Phỉ, xem tình huống hiện tại của nàng. Đè nén lòng tràn đầy hưng phấn, Tưởng Phương Du dặn dò mấy vị trưởng lão một câu. Vâng, tất cả trưởng lão lui ra ngoài, từng cái lộ ra tự hào. Khách trương.